Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 28, dễ bị đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đẹp quá, Tần Mạn chân thành khen ngợi. Hách Diên Trì lại có vẻ rất phức tạp, sự không hiểu và bối rối, cảm giác không thoải mái, đủ loại cảm xúc hỗn loạn đang quẩn quanh trong đầu anh. Anh đặt lại chiếc ghim cài áo vào hộp. Em lên lầu rửa mặt trước đi. Ừ, Tần Mạn chớp chớp mắt, nhẹ nhàng đáp lời. Cô luôn cảm thấy anh vẫn chưa vui vẻ lắm. Có phải là vì anh không thích chiếc ghim cài áo này không? Nhưng, nói gì thì nói, chiếc ghim này tinh xảo thật, nhưng có vẻ không hợp với phong cách ăn mặc thường ngày của Hách Diên Trì. Người thường mặc đồ tối màu. Cô thỏ thẻ hỏi thêm một câu. Anh không lên à? Anh còn một cuộc họp video nữa. Vâng, hai người lên lầu, mỗi người một hướng. Hách Diên Trì vào phòng làm việc, lấy điện thoại ra, mở cuộc trò chuyện với Hách Mộ Xuyên. Chụp một bức ảnh chiếc ghim cài áo trong hộp gửi qua. Kèm theo đó là một dấu chấm hỏi. Hách Mộ Xuyên trả lời rất nhanh. Quà gửi tặng em. Hách Diên Trì mím môi, nhìn chằm chằm dòng tin nhắn. Có lẽ từ khi Hách Mộ Xuyên bắt đầu tiếp xúc với trò chơi điện tử khi còn đại học, mối quan hệ giữa hai anh em đã dần trở nên xa cách. Lúc đó, Hách Mộ Xuyên vì đam mê điện tử, cả ngày ở câu lạc bộ tập luyện, sau đó từ một tuyển thủ chuyên nghiệp trở thành huấn luyện viên, rồi lại thành lập một câu lạc bộ mới. Trong khi đó, Hách Diên Trì cũng chính thức tiếp quản phần lớn ngành công nghiệp của Hách Thị và tạo dựng ngành vận tải hàng không. Trong những trường hợp hiếm hoi, dù hai người có gặp nhau ở Hách Trang, cũng chẳng nói được mấy câu. Không lâu sau, Hách Mộ Xuyên lại nhắn thêm một tin. Tần Mạn bảo em thiên vị cô ấy, không thể chỉ tặng cô ấy mà không tặng em. Cũng không biết em thích gì, nên anh chọn một cái ghim cài tương tự cái của Tần Mạn. Hách Diên Trì do dự một chút, trả lời hai chữ, cảm ơn. Phía bên kia, Hách Mộ Xuyên nhìn dòng tin nhắn lạnh lùng này, nhíu mày, có một người em khó chiều là như thế nào? Đáp án là rất phiền phức. Khi anh nhận được tin nhắn của Tần Mạn, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ rằng có lẽ từ trung học hai người đã không tặng quà cho nhau. Đã nhiều năm như vậy, khi nghĩ đến việc tặng quà cho em trai, anh thật sự có chút khó xử. Nhưng dù sao cũng là em trai ruột, đã kết hôn, anh là anh trai, chắc chắn phải tặng quà. Vì vậy, sau vài ngày suy nghĩ, anh mới chọn món quà này. Anh không kìm được mà hỏi tiếp. Không thích à, Hách Diên Trì? Không, thật khó đoán, có vẻ không hỏi thêm được gì rồi. Anh quyết định đổi người hỏi. Tần Mạn tắm xong, vừa ra thì thấy tin nhắn chưa đọc của Hách Mộ Xuyên. Hỏi rằng Hách Diên Trì có không thích món quà của anh không? Tần Mạn biết mối quan hệ giữa hai anh em họ có chút vi diệu. Nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng của Hách Diên Trì, nhưng dù sao đây cũng là tâm ý của Hách Mộ Xuyên. Cô không thể để hai anh em vì chuyện này mà xa cách thêm. Cô nhấn một tin nhắn thoại. Bịa chuyện, thích chứ, em vừa thử cho anh ấy xem. Đẹp không nói hết, phải công nhận, từ khi anh Mộ Xuyên yêu, gu thẩm mỹ của anh cũng tốt hơn nhiều. Như lần sinh nhật 18 tuổi của cô, Hách Mộ Xuyên tặng một bộ sưu tập nhân vật anime mà cô thậm chí không biết tên. Còn rất tự hào nữa. Rồi khi tốt nghiệp đại học, anh thực sự coi cô như em gái, nghĩ rằng con gái ai cũng thích làm đẹp, nên tặng một bộ phấn mắt xoay tròn, không thể tả nổi, lấp lánh, thế nào, sáng rực mắt cô, lúc đó cô không biết nói gì, cười còn khó coi hơn khóc, rất chân thành đề nghị, anh Mộ Xuyên, quà này tặng em không sao, nhưng sau này tặng bạn gái, đừng tặng cái này nhé. Dễ bị đánh lắm. Hách Mộ Xuyên bị cô làm cho tức cười. Giờ còn dám chê anh nữa à? Tần Mạn. Đâu có. Em đang khen anh mà. Gu của anh tốt nhất. Hách Mộ Xuyên. Hừ. Toàn nói linh tinh. Ngày hôm sau là buổi quay hình thứ hai của chương trình. Tỏa sáng nào, ca sĩ, sáng sớm, Hạ Lị đã xác nhận với tổ trang phục của chương trình về trang phục biểu diễn. Họ nói không có vấn đề gì, nhưng buổi chiều, khi Tần Mạn chuẩn bị xuất phát đến đài truyền hình, Hạ Lị bất ngờ nhận được tin nhắn từ tổ trang phục. Nói rằng váy của cô đụng hàng với Tần Giao, ý là muốn cô đổi trang phục. Điều này làm Hạ Lị tức đến mức suýt nhảy dựng lên chửi bới. Vì là biểu diễn cùng đồng đội, trang phục phải hợp nhau. Trang phục của cô và Lâm Diên đã được xác nhận vào hôm trước buổi tổng duyệt. Tổ trang phục sáng nay cũng đã đồng ý, kết quả buổi chiều lại nói đụng hàng. Chi tiết bên trong thật khó đánh giá. Tần Mạn khẽ cười nhạt, rộng lượng nói, không sao, váy trắng mà, em có nhiều lắm. Nói rồi, cô lấy ra từ tủ quần áo một chiếc váy trắng lộ eo. Chụp ảnh gửi tổ trang phục, Hạ Lị làm theo, rồi Tần Mạn đi thay váy. Chiếc váy này và chiếc váy đã định ban đầu hoàn toàn khác nhau. Chiếc váy trước đó khá chuẩn mực, nhìn sẽ rất thanh lịch. Còn chiếc này thì có chút gợi cảm tinh nghịch, đặc biệt tôn lên dáng người thon thả của cô. Cô tháo khuyên tai, thay bằng một đôi bông tai tua rua. Son môi cũng đổi sang màu đỏ rực. Trời ơi, đẹp quá đi. Tần Mạn nhướng mày, đi thôi, ra tỏa sáng làm mù mắt ai đó. Hạ Lị gật đầu phẫn nộ. Đúng thế, để cô ta chơi trò vớ vẩn này. Tưởng chọc tức chúng ta dễ thế à? Vừa ra khỏi xe, đã có nhiếp ảnh gia đi theo quay phim. Cô cười chào ống kính, đi vào đài truyền hình. Đi được một đoạn, đã nghe thấy phía sau có nhân viên gọi, Lâm Diên đến rồi. Cô dừng chân, nghiêng đầu đáng yêu nhìn ra ngoài. Lâm thầy đến rồi, vậy tôi đợi. Không lâu sau, Lâm Diên được nhân viên đón vào. Hai người từ xa đã vẫy tay chào nhau. Lúc đến gần, Lâm Diên nhìn trang phục hôm nay của cô, mắt sáng lên, cười hỏi, sao em lại thay đồ? Dù nói rằng chiếc váy này tôn lên dáng cô hơn, cũng sáng sủa hơn, nhưng so với bộ vest trắng của Lâm Diên, thì chiếc váy trắng trước đó hợp hơn. Tần Mạn bất đắc dĩ giơ tay, thay đột xuất, có chút, sự cố, Lâm Diên có chút nghi hoặc, nhưng đối diện với ánh mắt có chút sâu xa của Tần Mạn, cũng không hỏi thêm, cười nói, bộ này cũng đẹp mà. Hai người nói cười lên lầu. Vì là hình thức kết hợp nên cả hai ở chung một phòng nghỉ. Thứ tự biểu diễn lần này cũng được rút thăm. Em thích cái nào? Nhân viên cầm ba món đồ chơi hoạt hình vào. Lâm Diên ra hiệu cho Tần Mạn chọn. Chỉ còn lại Maruko, Totoro và chú lợn Mark. Đau. Cô nhíu mày, suy nghĩ một lúc, cuối cùng chọn Totoro, để tránh bị lộ mặt. Cô liếc nhìn đồ chơi, hỏi nhân viên, làm sao xem thứ tự biểu diễn? Ở sau lưng có nắp, Lâm Diên bước tới, lấy đồ chơi từ tay cô. Để tôi, cách chương.